Tái kiến Lan Lang, chương 11:11, dưới ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lạc đứng trước chậu gỗ, nhìn nha hoàn trái phải một chút. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Ta không quen tắm rửa có người nhìn. Vâng, công tử. Bọn nha hoàn lui xuống. Công tử nếu có chuyện, chỉ cần phân phó nô tí. Kỳ Lạc gật gật đầu, nhìn bọn nha hoàn lui ra ngoài. Mình theo sát họ tới cạnh cửa, chốt chặt cửa xong mới thoải mái thở một hơi. Quay về nơi đặt chậu gỗ, hít vào một hơi, Kỳ Lạc nhíu chặt lông mày, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên vết thương nơi đầu vai. Bây giờ bị người khác xem như nam nhân, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Vô luận như thế nào cũng phải giữ lấy bí mật này. Chờ chữa khỏi thương thế, liền đi tìm Lạc Tử Dạ, rời đi địa phương quỷ quái này. Vừa nghĩ đến đây, Kỳ Lạc nhịn đau giải khai y phục trên người. Tự nhủ một tiếng, thật sự là không may. Đúng là không nên mặc quần áo của con ma chết sớm trong lịch sử này. Xém tí là làm kẻ chết thay cho hắn. Thân thể băng lãnh được ngâm trong nước ấm áp. Kỳ Lạc cẩn thận khăn treo trên vách chậu gỗ nhẹ nhàng tẩy rửa vết máu xung quanh vết thương trên vai. Lạc Tử Dạ, cô nhất định phải hảo hảo còn sống. Chờ tôi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong đầu xuất hiện chỉ có dung nhan Tử Dạ. Kỳ Lạc nhịn không được khóe môi hiện lên ý cười. Ánh trăng thê lương, hàn phong quét tới. Đêm đông ở Bắc Địa, dù cho trên trời trăng sáng lờ mờ, thế nhưng vẫn luôn tràn đầy hàn ý. Kỳ Lạc thay một bộ áo lông dài màu nâu nhạt, trải kỹ búi tóc, chậm rãi đi theo nha hoàn tới tiểu đình nơi hậu viện. Người đã đến, Linh Ca tự rót tự uống, đột nhiên mở miệng hỏi. Kỳ Lạc gật gật đầu, học theo diễn viên trong mấy phim cổ trang, hai tay ôm quyền, tạ ơn ân cứu mạng của Vũ Văn cô nương. Linh Ca chỉ lắc đầu cười lạnh, vỗ vỗ ghế gỗ bên cạnh, ra hiệu Kỳ Lạc ngồi xuống đó. Kỳ Lạc đi tới bên cạnh Linh Ca, ngồi xuống, tạ ơn. Linh Ca bất đắc dĩ cười một tiếng, mệnh của ngươi, ta có thể cứu. Thế nhưng mệnh của ta cũng không cứu được. Kỳ Lạc nhíu mày, sao lại nói vậy? Linh Ca nặng nề thở dài, uống xong một chén rượu, không nói cũng được, mau mau ăn chút gì. Đây, trời lạnh, uống chút rượu nóng ấm người. Nói xong, Linh Ca đã giúp Kỳ Lạc rót đầy một chén rượu. Ngươi cứu mạng ta nên báo đáp ngươi mới phải. Kỳ Lạc nghiêm mặt gật đầu, đón lấy chén rượu trong tay nàng. Nữ hài tử vẫn nên ít uống rượu một chút, rượu vào hại thân. Linh Ca có chút giật mình nhìn nàng. Ồ, thật sao? Vâng, Kỳ Lạc trịnh trọng gật đầu. Nếu có khó xử gì, ngươi liền nói với ta. Ta dù nói thế nào cũng là cảnh. Kỳ Lạc hoảng sợ im tiếng, cười nói. Nói thế nào? Ở quê hương của ta cũng được xem là người trong nha môn. Bảo hộ bách tính là chức trách của ta. Linh Ca tràn đầy thâm ý nhìn đôi mắt Kỳ Lạc. Chưa từng có ai có đôi mắt bình lặng như nàng. Cũng không có ai quan tâm tới nàng uống bao nhiêu rượu. Đột nhiên, Linh Ca có chút hoảng hốt. Cảm thấy đáy lòng có chút đau xót khó hiểu. Kỳ Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng. Vũ Văn cô nương, người đã cứu ta. Ta sẽ không ngồi yên với chuyện của ngươi. Nếu như ngươi không chê, coi ta là bạn, liền nói với ta một chút đi. Linh Ca có chút thê lãnh cười một tiếng, đưa tay chạm tới mạng che mặt, đột nhiên nhẹ nhàng mở mạng che mặt ra, một đạo vết kiếm nằm ngang ở má phải lập tức lộ ra. Ta đường đường là quận chúa, ngay cả bản thân cũng bảo hộ không tốt, ngươi chỉ là giới thảo dân, lại thế nào có khả năng cứu được ta? Ngươi nhìn, đây chính là kết cục của ta. Có lẽ qua ít ngày, so với vết kiếm ta sẽ còn trông thảm hại hơn. Kỳ Lạc giật mình nhìn mặt của nàng. Đây rốt cục là chuyện gì? Vì cứu cha, ta để thích khách đả thương mặt. Chuyện tin hay, thích khách, Linh Ca gật đầu. Không sai, thích khách, cha ta là thừa tướng Đại Chu. Gây thù hằn rất nhiều. Trong triều có rất nhiều người đều muốn ra tay với ông. Thích khách, tử sĩ, minh thương, ám tiễn. Những năm gần đây, đã trải qua không ít, thế nhưng bây giờ người muốn tính mệnh nhất, lại là Linh ca lời nói đột nhiên dừng. Chỉ đắng chát cười một tiếng. Thôi, những việc này, nói cũng vô ích. Linh ca vẫn nên trước bồi công tử ăn xong bữa tiệc này. Ngày mai chuẩn bị tốt xe ngựa. Đưa công tử rời đi nơi này. Nói xong, Linh ca cúi đầu xuống. Lúc này mới phát hiện đầu ngón tay người kia như trước vẫn đang nằm trong tay nàng. Kỳ Lạc bỗng nhiên dùng sức quấn chặt tay nàng. Không, người phải nói xong. Công tử cần gì phải lội vào vũng nước đục này chứ? Linh ca lạnh lùng hỏi lại. Trời đất bao la, người người đều có số mệnh. Có lẽ, đây chính là mệnh của ta. Ai nói? Kỳ Lạc phẫn hận cắt ngang nàng. Ta hận nhất chính là loại luận nhận mệnh này. Tương lai là của mình. Phải do mình cố gắng nắm bắt. Tại sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ? Người nói, ta xem một chút, nếu như ta khả năng giúp đỡ, ta liền hết sức giúp. Nếu như không thể giúp, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp. Linh ca ngơ ngác nhìn mặt Kỳ Lạc. Trong lòng nói thầm, người thân là nữ tử. Nói những lời này nghe còn hùng hổ hơn rất nhiều đấng mày râu trên thế gian này. Kỳ Lạc nâng tay còn lại lên cua cua trước mắt Linh ca. Vũ Văn cô nương, người sao vậy? Linh ca hồi phục thần trí. Nặng nề thở dài. Công tử ngươi không hối hận. Ta Kỳ Lạc tuyệt không hối hận. Kỳ Lạc kiên định cười một tiếng. Bà đã từng nói với ta. Làm người phải đỉnh thiên lập địa. Không được nợ ai thiếu ai cái gì. Làm người cũng phải có chính khí. Không thể thấy chết không cứu. Huống chi, Kỳ Lạc đột nhiên trọng trọng gật đầu nhìn Linh ca. Ngươi vừa hay là ân nhân cứu mạng của ta. Kỳ Lạc, cái gì? Linh ca đột nhiên nghiêm mặt nhìn nàng. Ngươi coi thật không hối hận. Ta tại sao phải hối hận? Kỳ Lạc hỏi lại. Chỉ là, sau khi ta giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta đi tìm một người. Có phải ngươi vẫn luôn ở trong lòng ngươi Tử Dạ? Làm sao ngươi biết? Kỳ Lạc kinh ngạc. Linh ca nhẹ nhàng bĩu khóe môi. Nụ cười này khiến người ta nhìn không thấu là buồn hay vui. Những ngày khi ngươi hôn mê, ngươi hô cái tên này rất nhiều lần. Có sao? Kỳ Lạc bối rối nhìn về nơi khác. Buông lỏng tay Linh ca ra. Người này luôn luôn ưa thích hồ nháo. Ta chỉ là lo lắng nàng sẽ gặp rắc rối. Vậy sao? Linh ca bình tĩnh nhìn vào mắt của nàng. Tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư của nàng. Ta biết, nàng đối với ngươi mà nói, hoàn toàn khác những người khác. Kỳ Lạc đỏ mặt lên, gấp giọng nói, nào có, ta đối với người nào cũng đều như thế. À, Linh ca cười nhạt một tiếng. Kỳ Lạc mau đem lời nói xoay chuyển. Vũ Văn cô nương, ngươi còn chưa nói cho ta biết, đến tột cùng là chuyện gì? Linh ca lần nữa đem chén rượu đưa tới gần Kỳ Lạc. Kỳ công tử trước tiên hãy uống xong chén rượu này. Ta chậm rãi cùng công tử nói. Được, Kỳ Lạc nhíu mày nhìn thoáng qua chén rượu kia. Nắm mũi, ngửa đầu một hơi nuốt liệt tửu xuống bụng. Ha ha, công tử nguyên lai không biết uống rượu. Linh ca nhìn dáng vẻ Kỳ Lạc. Nhịn không được cười nói. Kỳ Lạc ngượng ngùng gật gật đầu. Ta bình thường xác thực không thích uống rượu. Rượu khó uống như vậy. Thật không rõ. Vì cái gì nhiều nam nhân thích uống như vậy? Chẳng lẽ công tử không thích? Linh ca nhìn mặt Kỳ Lạc. Để Kỳ Lạc cảm thấy có chút thâm ý ấy. Ta chẳng qua là cảm thấy rượu thực sự thương thân. Cho nên mới không thích uống. Ta cũng không phải nữ. Ta biết công tử không có nữ khí như vậy. Linh ca ngắt lời Kỳ Lạc. Âm thầm cười một tiếng. Trực sảng nữ tử như thế này. Xác thực không thấy nhiều. Cũng là một người thú vị. Kỳ Lạc lặng lẽ thoải mái thở ra. Dòm Linh ca. Cũng tốt. Cũng tốt. Tốt cái gì? Linh ca mở miệng hỏi. Kỳ Lạc chỉ lắc đầu. Tốt rồi. Đừng nói về ta. Mau nói. Người đến cùng thế nào? Linh ca gật đầu. Ngữ khí lại trở nên hờ hững. Ở Đại Chu. Mất thực quyền. Liền như là mất tính mệnh. Hoàng thượng dần dần trưởng thành. Cũng nên tự mình chấp chính. Chuyện thứ nhất chính là tổ chức tướng quân hội. Mời chào giang hồ hào kiệt vào triều. Sau đó, ai có thể làm vị đại tướng quân này? Có thể nắm giữ 3 vạn hộ thành quân ngoài Trường An 10 dặm. Linh ca có chút dừng lại. Nặng nề thở dài. người cũng chớ xem thường 3 vạn hộ thành quân. Bất kể là ai nắm giữ, thì tương đương với nắm giữ 1 thanh chủy thủ đâm về hoàng thành Trường An. Linh Ca tự mình châm 1 chén rượu. Cha vốn không muốn đi tranh đại tướng quân chi vị, nguyên chỉ muốn hoàng thượng mình tự mình bồi dưỡng thế lực. Cứ như vậy, hoàng quyền mới có thể vững chắc. Chỉ tiếc, đáng tiếc cái gì? Trong triều có người âm thầm thầm đón mua không ít người trong võ lâm, chuẩn bị đoạt lấy đại tướng quân vị. Một khi đoạt lấy, đứng mũi chịu sào chính là mệnh của cha ta. Linh Ca đột nhiên tự giễu cười một tiếng, uống vào 1 chén rượu. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu cha ta đổ, kết cục của ta cũng chỉ có thể rơi xuống mạo xưng làm quan kỹ, cả một đời hầu hạ nam nhân. Linh Ca sầm mặt lại, trong 2 mắt bỗng nhiên nhấp nhoáng rất nhiều lệ quang. Đột nhiên một khỏa nước mắt lạnh trượt xuống từ khóe mắt. Đây cũng là kết cục của nữ tử chúng ta. Sẽ không? Kỳ Lạc đột nhiên vỗ lên bàn. Ta sẽ không để cho ngươi thảm như vậy. Ngươi dựa vào cái gì đây? Linh Ca đột nhiên lạnh giọng hỏi lại. Kỳ công tử, ngươi nếu là thật muốn giúp ta, tối nay liền theo giúp ta hảo hảo say một cuộc. Ngày mai vật đổi sao rời. Ngươi liền rời đi đi. Kỳ Lạc phẫn nộ đoạt lấy chén rượu trong tay Linh Ca. Ngươi không tin ta? Không phải ta không tin. Không phải chỉ là luận võ thôi à? Không phải chỉ là đoạt 1 đại tướng quân vị thôi sao? Năm đó ở trường cảnh sát, Kỳ Lạc bỗng nhiên im tiếng, cầm chén rượu trong tay hung hăng đập xuống đất. Đừng nói ngươi có ân nhân cứu mạng ta. Xem như ngươi không phải. Việc này ta cũng nhất định phải quản. Kỳ công tử, Linh Ca 2 mắt đẫm lệ kinh ngạc nhìn Kỳ Lạc. Ta từ trước tới giờ không gạt người. Kỳ Lạc nâng 2 tay lên, vịn 2 vai Linh Ca. Dưới ánh trăng, chỉ nhìn thấy da thịt nàng trắng hơn tuyết, nhàn nhạt có chút vầng sáng ảo ảo, để Linh Ca cảm thấy có chút mê muội, đáy lòng sinh ra 1 tia ấm áp khác lạ. Kỳ Lạc trịnh trọng gật đầu. Ta sẽ không để cho ngươi làm cái gì quan kỹ. Ngươi hẳn là phải có người thương yêu, có 1 ngôi nhà hạnh phúc. Ngươi, Linh Ca không khỏi hít vào 1 hơi. Ta biến ngươi thành quân cờ, là đúng hay là sai? Thân thể khẽ run lên. Linh Ca lắc đầu, nói thầm. Linh Ca, ngươi sao vậy? Sao lại mềm lòng với nàng ta? Trong thành Trường An này, ngươi không giết người, người cũng giết ngươi. Không thể có ý nương tay. Ta không thích nói khoác lác. Ta sẽ dùng hành động nói cho ngươi. Ta có thể cứu ngươi. Kỳ Lạc nói xong, nhíu mày nhìn vai đã thụ thương. Chỉ là nơi này không có thuốc giảm đau. Vết thương này e là không thể sớm ngày lành lại. Ngươi không cần lo lắng. Ta tìm danh y tốt nhất tới bắt mạch cho ngươi. Thương thế của ngươi sẽ sớm bình phục. Linh Ca trầm giọng nói. Kỳ Lạc nhẹ nhàng thoải mái thở ra. Tướng quân hội khi nào thì tổ chức? Mồng 7 tháng sau. Linh Ca nói xong, ngước mắt nhìn trăng sáng trên trời. Trời vào đông, hẳn sẽ sớm qua đi. Sẽ. Kỳ Lạc gật đầu, cũng nhìn lên trăng sáng trên trời, lẩm bẩm nói, Lạc tử dạ, tôi sẽ hảo hảo còn sống. Cô cũng giống vậy, chờ tôi tới. Linh Ca ngơ ngác nhìn thấy gò má của nàng, càng ngày càng hiếu kỳ người nàng vẫn hay nhắc tới kia đến tột cùng là ai. Vậy mà có thể khiến cho nàng nhớ tới như thế. Lạc tử dạ, nhẹ nhàng nhất niệm. Linh Ca khóe môi lặng yên hiện lên 1 nụ cười lạnh lẽo. Quân cờ này hẳn cũng nên vào cuộc. Cách chương.